Chương 272, hắn thành công không? Đỗ Duy cười thảm nói, huyết ma đại nhân tự thân khó đảm bảo ban sơ hắn muốn cho chúng ta chạy khỏi nơi này, hao phí một nửa chân hồn chi lực, tạo cái này huyết văn mê tung huyễn cảnh. Dự định cùng phong ấn hòa tan, tìm cơ hội thoát đi, thế nhưng là thi pháp đến một nửa, gặp phải phản vệ, tại chỗ có bôn nở tên thị vệ chết thảm huyết ma đại nhân càng là nguyên khí đại thương ngươi thôn phệ hắn. Tạ Vân Phi cố ý hỏi như vậy, dù sao loại này ruồng bỏ chủ tử, tại loại này ác liệt trường hợp, thực sự quá bình thường. Không có gần như là gầm thét, mặt bản xám trắng khuôn mặt, lại một lần nữa là gần như điên cuồng phản bác, cái kia một tấm khuôn mặt dữ tợn, vừa rồi hiện hiện quá quá khích động, hiện ra một chút từng đỏ, cho dù là chết ta cũng là trung thành thần tử là huyết ma đại nhân nhất đẳng hộ vệ đối với ngươi trung thành nói xấu ta hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Tạ Vân Phi không còn đi truy cứu vấn đề này, bởi vì nam tử trước mắt này biểu hiện đã để hắn không muốn đi vũ nhục. Xấu si Đỗ Duy một mặt ngoài ý muốn nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Tạ Vân Phi, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, đột nhiên xuất hiện xin lỗi, để hắn đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, chỉnh lý tư duy, rồi nói tiếp, tử vong nương theo lấy chúng ta, cho dù là cường đại, cũng chạy không thoát thời gian giam cầm chúng ta rất tình cờ phát hiện, tạo nên tới huyết văn mê tung huyễn cảnh, lại có thể giảm xuống pháp lực tiêu hao, thậm chí có thể làm cho thời gian biến chậm, chúng ta dứt khoát vẫn đợi ở chỗ này. Thông qua huyết hệ bản thân phong ấn chi pháp từ đó sống qua sương gió của tháng năm dù cho dạng này, phong ấn lực lượng, để cho chúng ta không cách nào nhịn không quá lâu tuế nguyệt. Huyết ma đại nhân nói, chỉ có để hắn thu hoạch nhục thân, mới có cơ hội duy nhất đi ra nơi này thế là, ta thể phải dâng ra nhục thân của mình. Nhưng là huyết ma đại nhân nói nhục thể của ta căn bản là không có cách gánh chịu hắn chân hồn. Huyết ma đại nhân nói để cho ta kế thừa huyết ma lực lượng. Đi tìm huyết ma bảo quyến còn lại ba bộ ta thể sống chết không theo cuối cùng huyết ma đại nhân không có ép buộc ta. Ta bỏ ra 3.000 năm thời gian đoán thể tại cái này huyết văn mê tung huyễn cảnh bên trong. Miễn cương đã đến huyết ma đại nhân yêu cầu đổi thể phương thức vô cùng nguy hiểm. Vì nhất bảo đảm ổn, trận này nghi thức tiến hành 100 năm. Huyết ma đại nhân thành công đổi thể thu hoạch tân nhục thân. Mà ta liền thành hiện tại cái dạng này Tạ Vân Phi có chút minh ngộ, không nghĩ tới. Trên cái thế giới này, còn có dạng này trung tâm thần tử, trải qua ngàn năm, vạn năm biến thiên về sau, tâm tính vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Tạ Vân Phi lại đi nhìn cái này tướng mạo xấu xí Đỗ Duy, không khỏi nhiều hơn mấy phần khâm phục chi tình, mặc kệ trước đó phát sinh cái gì, đều không ngại ở hiện tại đối với hắn tôn trọng. Ta rất hỉ hệ Uki huyết ma làm huyết tộc chí tôn, chẳng lẽ nói hắn chính mình đều không có tu tập hoàn toàn bảo quyến sao ngươi bây giờ cái dạng này. Lại là chuyện gì xảy ra Tạ Vân Phi hay là nói ra nghi ngờ trong lòng. Đỗ Duy thấy đối phương căn bản vô ý đối với mình thống hạ sát thủ, cái này xa lạ thiếu niên, có thể nắm giữ huyết hệ chân pháp bộ thứ nhất bảo quyến, như vậy tất nhiên cùng huyết tộc có lớn lao liên lụy, dứt khoát cu nở dê không dài dòng, nói, việc này nói rất dài dòng huyết ma bảo quyến truyền thừa phức tạp, huyết ma đại nhân cũng không phải trong lịch sử vị thứ nhất huyết ma, trước lúc này huyết tộc tổ tiên sáng tạo ra huyết ma bảo quyến. Sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, lưu truyền các nơi, cho dù là huyết ma, cũng chỉ có thể nắm giữ trưởng một đến hai bộ huyết ma bảo quyến. Tạ Vân Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hồi đáp, có thể bảo trì không chết, chỉ là bản sự này, liền đã không dễ. Đỗ Duy không cần Tạ Vân Phi nhắc nhở, ta đánh mất nhục thân, chỉ để lại tinh hồn, huyết ma đại nhân cho ta huyết pháp chi thuật, để cho ta tu luyện tinh phách, có thể hóa hình thực thể hóa. Huyết ma đại nhân lại tu luyện trên dưới 100 năm, đúng lúc gặp ma ngoài điện vây phong ấn núi lỏng, liền xuất huyết văn mê tung huyễn cảnh. Hắn thành công không có Tạ Vân Phi hỏi, phải biết nếu như huyết ma đi ra ngoài, như vậy thì có thể giải thích một vài vấn đề. Ta không biết nhưng là ta tin tưởng vững chắc huyết ma đại nhân nhất định sẽ thành công hắn lúc trước nói, nếu là hắn có thể đi ra nơi này một ngày nào đó sẽ trở về, giết sạch tất cả hắc ám tự viện người cũng là cái này tín niệm. Ta một mực chờ đợi huyết ma đại nhân tiếp dẫn ta trở về cố thổ đánh mất nhục thân ta, chỉ có thể đợi tại huyết văn mê tung bên trong, trừ phi có người tiến đến, ta cướp đoạt đối phương nhục thân, vừa rồi có thể đi ra ngoài đây cũng là vừa mới ta muốn chiếm. Cứ ngươi nguyên do đáng tiếc, ta không phải là đối thủ của ngươi tốt, phải nói ta cũng nói rồi, nhưng là ta vợ ơn nở con nở muốn cầu ngươi, cuốn ta một mạng nói đến đây, nên lời nhắn nhủ cu nở dê bản giao không sai biệt lắm. Hắn biết rõ đối phương hỏi nhiều như vậy, chỉ là bởi vì hắn tự thân ngay tại tu tập huyết hệ công pháp, mà những này lại là cùng huyết tộc có lớn lao liên lụy. Tạ Vân Phi biết đối phương cậu thả nguyên do, chỉ sợ nhiều năm như vậy có thể một người trong này còn sống lâu như vậy, cũng là trong lòng cái kia một chút cố chấp tín niệm đi dù là huyết ma thật vẫn lạc, gia hỏa này đều không trở về tin tưởng đi nếu là tin tưởng, gia hỏa này không cần người khác giết hắn, chính mình liền trực tiếp hỏng mất đi. Hơi suy nghĩ, Tạ Vân Phi lại nói cho ta biết, bên ngoài cái nào một chút phù điêu là có ý gì. Đố Duy nghi hoặc nhìn Tạ Vân Phi, nói, cái gì phù điêu? Tạ Vân Phi hiểu rõ, chắc hẳn cái kia phù điêu là huyết ma đi ra huyễn cảnh đằng sau lưu lại, mà Đố Duy cũng không biết, nghĩ dùng từ, nói, ta muốn cùng ngươi đạt thành một cái giao dịch, ta mang ngươi đi ra huyết văn mê tung. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua cảnh tượng thê thảm Đố Duy, rồi nói tiếp, ta ngẫu nhiên nắm giữ trưởng huyết ma bảo quyến. Bộ thứ nhất, yêu cầu của ta là, liên quan tới bộ này bảo quyến một chút bí ẩn, ngươi đến nói cho ta biết. Đương nhiên, nếu như ngươi không đáp ứng, ta QNZ có biện pháp biết được. Tạ Vân Phi chưa hề nói, hắn khả năng nắm giữ huyết ma bảo quyến tất cả công pháp, mà lại tại trong hệ thống, nó chân thực tên là Chư Thiên Tạo Hóa Kỳ Lân Công. Nếu quả như thật nói ra, hắn thật lo lắng, đủ vì ở triệt để đần độn mà chết. Đỗ Duy tự nhiên biết Tạ Vân Phi trong miệng nói tới phương pháp đơn giản là luyện hóa tinh hồn, hắn không có gì có thể lấy dấu giếm, mà lại mục đích của hắn chỉ là rời đi nơi này, trở lại huyết ma đại nhân ôm ấp tờ, chỉ cần điểm ấy có thể thỏa mãn, liền không có tốt do dự. Đỗ Duy gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi nhưng là thời cơ chín muồi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta tự do.